Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, Trung Nhẫn khảo thí bắt đầu, canh 2. Cùng nguyên tác có chút không giống nhau lắm. Naruto bọn hắn bởi vì Shinsei nguyên nhân, đã sớm biết Trung Nhẫn khảo thí, sớm liền quấn lấy Kakashi yêu cầu tham gia Trung Nhẫn khảo thí. Đồng thời cũng bởi vì Trung Nhẫn khảo thí chỉ còn lại mấy ngày nguyên nhân, Shinsei trực tiếp tuyên bố hai người tu luyện có một kết thúc. Dù sao hai người đều không phải là làm bằng sắt. Naruto nói còn dễ nói, sức hồi phục kinh người, mặc kệ nhiều mệt mỏi ngủ nửa trời liền không sao. Nhưng Uchiha Sasuke khác biệt, thời gian dài như vậy cường độ tu luyện cao, nếu như không hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày mà nói, đoán chừng Trung Nhẫn khảo thí lúc quá sức. Trong mấy ngày này Naruto bọn hắn vẫn luôn đang kiên trì một chút cường độ thấp tu luyện, ngược lại là không có gặp được làng cắt tiểu đội, cho nên cũng không có phát sinh cái gì ma sát. Ngày 1 tháng 7, Trung Nhẫn khảo thí trận đầu khảo thí đúng hẹn đến. Sáng sớm, ngay tại Sumaru, mấy người dự định tiến về Konoha trường học ninja đi tham gia trận đầu Trung Nhẫn khảo thí lúc, Shinsei bỗng nhiên gọi lại Sumaru. Shinsei đại ca, người gọi ta tới có chuyện gì? Sumaru nhìn xem chuyên môn đẩy ra Akahoshi cùng với khác hai vị hạ nhẫn Shinsei, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ngươi lần này tham gia Trung Nhẫn khảo thí lúc, lưu ý một cái nữ hài này. Shinsei lấy ra một tấm hình, đưa cho Sumaru, phân phó nói. Sumaru nhìn một chút ảnh chụp, thấy phía trên là một vị tướng mạo thanh tú, mang theo kính mắt thiếu nữ tóc đỏ. Sau đó hơi kinh ngạc mà nói. Mái tóc màu đỏ, nàng là tộc Uzumaki. Tại trận thứ hai khảo thí lúc, người nghĩ biện pháp tiếp cận một cái nàng. Căn cứ tình báo của chúng ta, nàng tại làng cỏ trong tiểu đội. Nếu như có thể mà nói tận lực mời chào nàng. Nếu như nàng cự tuyệt, người liền dùng cái này ống chích thu thập một điểm máu của nàng. Shinsei nói, lại lấy ra một cái ống chích, giao cho có chút kinh ngạc Sumaru. Thu thập máu của nàng, người phải dùng đến nghiên cứu sao? Sumaru cất kỹ ống chích, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Shinsei nhẹ gật đầu, nói, xem như thế đi, có được tộc Uzumaki huyết mạch nàng, thiên phú cũng không tệ lắm, nếu như có thể mời chào nói tự nhiên càng tốt hơn. Thực sự không được liền thu thập một cái máu của nàng là được rồi. Tốt, ta đã biết, ngoặc kép, Shinsei để Sumaru lưu ý người, dĩ nhiên chính là Uzumaki Karin, nữ nhân này mặc dù thuộc về hoa si loại hình, nhưng nàng năng lực cũng không tệ lắm, mà lại là tộc Uzumaki người, có thể chiêu mộ được làng sao mà nói, tự nhiên tốt nhất. Để Sumaru thu thập Uzumaki Karin huyết dịch, Shinsei tự nhiên không phải đơn thuần phải dùng đến nghiên cứu, mà là vì tăng lên Sumaru thân thể tiềm lực. Sumaru thiên phú mặc dù so người bình thường cao hơn được nhiều, nhưng cách cái khác làng ninja chân chính thiên tài vẫn kém hơn không ít. Đặc biệt là không có tinh đằng sau, hắn chakra số lượng cũng không tính nhiều, thân thể tiềm lực có hạn, thậm chí thua xa tại lúc trước còn không có dung hợp Senju cùng Uchiha tế bào Shinsei. Không có tình huống đặc biệt mà nói, rất khó đạt tới cấp Kage. Cân nhắc đến làng sao tương lai có thể sẽ đứng trước không có cái khác cấp Kage cường giả quẫn cảnh, cho nên Shinsei liền dự định lợi dụng Uzumaki Karin huyết dịch đến đề thăng Sumaru thân thể tiềm lực. Đương nhiên, thân thể tiềm lực chỉ là trong đó một phương diện mà thôi. Có thể hay không trở thành cấp Kage cường giả, vẫn là phải nhìn cá nhân gặp gỡ. Mà lúc này, trường học ninja một tòa trong đại lâu, một gian rộng rãi trong phòng học, ngồi đến từ giới ninja các thôn hạ nhẫn bọn họ, có chút ồn ào, cùng nguyên tắc một dạng. Uchiha Sasuke tại đi vào phòng học trước đó, bị Rock Lee khiêu chiến. Mặc dù Uchiha Sasuke cùng Naruto thực lực của hai người tại những ngày này tăng lên không ít, nhưng cách khổ tu thể thuật nhiều năm Rock Lee vẫn kém hơn không ít, cho nên vẫn là bị Rock Lee ngược một trận. Tại bọn hắn đẩy cửa tiến vào khảo thí chỗ căn phòng học này lúc, mọi ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tới nơi này. Uchiha Sasuke nhíu mày, không nói gì. Haruno Sakura có chút khẩn trương, mà Naruto thì là bắt đầu lớn tiếng hô lên hắn lời nói hùng hồn. Lúc này, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Hinata, Narashikamaru, Akimichi Choji, Yamanaka Ino, Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, cái này 9 cái mới từ trường học ninja tốt nghiệp không bao lâu tiểu cường toàn bộ tụ tập đầy đủ cùng một chỗ, mà Sumaru ba người bọn hắn thì là rất sớm liền tới đến phòng học, ngồi ở một bên trong góc lẳng lặng quan sát đến đối thủ lần này. Cùng Konoha chúng tiểu cường cũng không có sinh ra gặp nhau. Xem ra, chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh. Inuzuka Kiba nhẹ nhõm nói ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nghĩ đến nhiệm vụ lần trước bên trong Hinata bạo phát đi ra thực lực kinh người, hắn thì càng có lòng tin. Các ngươi chính là cái kia 9 cái người mới đi, mới từ trường học tốt nghiệp. Một bộ khoái hoạt dáng vẻ trong này cãi nhau. Thật là, đây cũng không phải là đi xa đủ. Một cái đầu đầy mái tóc màu trắng bạc, mang theo tròn gọng kính người rất tựa như quen đi tới nói ra. Một mặt thân hòa dáng tươi cười, tựa hồ lộ ra rất vô hại. Yamanaka Ino nhìn xem hắn, rất khó chịu nói ra. Ngươi là ai a? Một bộ rất phách lối dáng vẻ. Các ngươi tốt, ta là Yakushi Kabuto. Rất nhanh, Yakushi Kabuto chậm rãi đi theo 9 người xen lẫn trong cùng một chỗ. Đối với mấy người phô bày một cái hắn lấy được tình báo thẻ. Những thẻ tình báo này là ta mấy năm qua này thu thập một chút liên quan tới trận này trung nhẫn khảo thí tư liệu. Người nơi này có không có lần này trung nhẫn trong cuộc thi một chút thí sinh cụ thể tư liệu. Uchiha Sasuke bị Yakushi Kabuto tình báo thẻ khơi gợi lên hứng thú. Trực tiếp hỏi, nghe được Uchiha Sasuke tra hỏi. Yakushi Kabuto đẩy con mắt, nhẹ gật đầu, cười hỏi, có một ít, không biết ngươi là muốn biết ai tư liệu, có hay không làng sao thí sinh tư liệu, xin xây cái kia thực lực sâu không lường được, để Uchiha Sasuke không khỏi chú ý tới làng sao thí sinh tư liệu. Lập tức sắc mặt nghiêm túc hỏi, nghe được Uchiha Sasuke hỏi như vậy, cái khác hạ nhẫn lập tức đều lên không khỏi lên hứng thú. Dù sao làng sao làm năm gần đây lực lượng mới xuất hiện thế lực lớn, hay là có rất để cho người ta hiếu kỳ. Có, Yakushi Kabuto rút ra một tấm tình báo thẻ, thâu nhập một tia chakra, phía trên hiện ra một chút tình báo. Làng sao lần này tới tham gia khảo thí thí sinh có 3 người, thì ra là một tiểu đội. Cái này tiểu đội thực lực rất xuất sắc, cấp B nhiệm vụ 1 lần. Cấp C nhiệm vụ 18 lần, cấp D nhiệm vụ 25 lần, tiểu đội trưởng gọi là Sumaru, thực lực xuất chúng, chấm ngoặc kép, theo Yakushi Kabuto nói ra làng sao tiểu đội tư liệu, để Konoha hạ nhẫn bọn họ nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn hắn vẫn chưa từng nghe nói có cái kia hạ nhẫn tiểu đội chấp hành qua cấp B nhiệm vụ. Lúc này Sasuke bọn hắn cùng Gaara bọn hắn không có giao tập, cho nên cũng không có chú ý tới Gaara bọn hắn. Đang tiêu hóa xong làng sao tình báo về sau, Uchiha Sasuke lần nữa hỏi một cái ngược hắn cùng Naruto một trận rốc ly tư liệu. Tốt tốt, hiện tại, tất cả mọi người cho ta yên tĩnh. Ngoan ngoãn khảo thí chính thức bắt đầu. Uchiha Sasuke hay là như thế lợi dụng Sharingan đạo văn, mà Haruno Sakura nương tựa theo trí nhớ của mình, nhanh chóng đáp trả vấn đề. Hiện trường những người khác cũng bắt đầu biểu hiện ra đủ loại gian lận thủ đoạn. Mà làng sao ba người cũng có 2 người triển khai chính mình gian lận thủ đoạn. Trung nhẫn khảo thí, viết đến viết đi cảm giác cũng liền như thế. Không có quá nhiều ý mới. Không có cách nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.